Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 481, trở về. Bạch Hạo Nam không có chút nào hy vọng tiếp qua loại kia mạo hiểm kích thích thời gian. Tựa như ban đầu ở Sa Bắc chiến khu thời điểm, hắn cũng không nhiều thích đánh trận, hắn yêu quý chỉ có bóng đá, hiện tại có thể nói là hắn hài lòng nhất sinh hoạt. Có thể toàn thân tâm đắm chìm đến trên sân bóng, còn có thể nhìn xem con của mình lớn lên, chỉ có trải qua chiến loạn, mới biết được yên ổn đáng ngưỡng mộ. Hắn có thể dự đoán đến mình làm ra cái lựa chọn này sẽ đến mang rất nhiều không cũng biết biến số, nhưng hắn vẫn là đi. Mặt khác nhất định phải đi liền là A Huy, dù là mẹ của hắn lại bắt đầu hãi hùng khiếp vía kỳ vọng nhi tử đừng đi mạo hiểm. A Huy vẫn là kiên định nói phải bồi Bạch Hạo Nam đi. Cuối cùng là Như Ôn tướng quân thuyết phục phu nhân. Nhưng 7-8 vị có thể xưng thứ 6 chiến khu chiến lực hơn người lính đặc chủng được an bài thiếp thân bảo hộ thiếu gia an toàn. 3 giờ chiều qua, Bạch Hạo Nam liền cùng A Huy xuất phát. Mười mấy người chia 3 chiếc quân dụng xe Việt giã, nhanh như điện chớp xuyên qua non xanh nước biếc vùng núi đường cái tiến về. Thời gian 5-6 năm đi qua, Bạch Hạo Nam cảm giác con đường này vẫn là mình năm đó lần thứ nhất đi xa Bắc bộ dáng. Nói dễ nghe là cố thủ truyền thống, khó nghe chút đương nhiên liền không muốn phát triển. A Huy không khiến người khác bên trên Bạch Hạo Nam lái xe, có chút vui vẻ ra mặt ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngươi nhìn, nếu như ta gặp nguy hiểm, có khả năng trở nên càng hỏng bét. Mẫu thân của ta đã cảm thấy vẫn là cứ như vậy đi cùng với ngươi có thể bình an tốt nhất. Không có nhiều như vậy tham niệm, Bạch Hạo Nam đề cử. Vậy ngươi xác thực có thể thỉnh thoảng làm như vậy vừa ra. A Huy hừ hừ cầm điện thoại. Có thể muốn đi cái 3-5 ngày, giúp ngươi gọi điện thoại cho các nàng nói một tiếng. Bạch Hạo Nam mắt nhìn hắn không che giấu chút nào vui sướng. Đưa tay vỗ vỗ A Huy bả vai nói xong. Quả nhiên A Huy tiếp vào điện thoại về sau chuyển giao đến Vu Gia Lý trong tay. Nghe xong giải thích phản ứng đầu tiên cũng là: ta còn tưởng rằng ngươi cùng A Huy bỏ trốn đi đâu. Chú ý an toàn, chuyện của nam nhân ta không lẫn vào. Nhưng ngươi bây giờ không còn có thể mấy năm trước như thế chạy khắp nơi đường tùy tâm sở dục. Xí nghiệp, đội bóng cùng hài tử gia đình trách nhiệm cũng đừng quên. Vừa nói tốt, một bên kìm lòng không được làm mấy cái xem thường mặt quỷ. Một mực giúp hắn đem điện thoại góp ở bên tay A Huy cười. Tại tiểu thư còn là ưa thích trông coi ngươi. Bạch Hạo Nam gật đầu nhưng không phiền muộn. Mỗi người có thói quen của mình. Ta tại sân bóng bên ngoài cũng không phải cái nhiều nghiêm cẩn ra hòa. Có người quản quản cũng rất tốt, dù sao ta cũng không phải mỗi ngày cũng phải bị nàng nhắc tới. Tiếp nhận phần hảo ý này đi, cha người điểm ấy liền làm tốt lắm. A Huy là cái hiền nội trợ, còn muốn giúp Bạch Hạo Nam đem xử lý sự việc công bằng. Muốn hay không cho Trần tiểu thư cùng Toa Toa tiểu thư cũng gọi điện thoại. Bạch Hạo Nam cười, ngươi liền thỏa mãn thấp hơn mà thích làm lãnh đạo tâm tình nha. Lời này thật không có nói sai. Không đến 10 phút Vu Gia Lý gọi điện thoại tới cải biến quyết sách. Ta hỏi thăm, hai nàng đều có hứng thú đến biên cảnh đặc khu Phỉ Thúy trung tâm giao dịch nhìn xem. Ta cũng hỏi thăm bản địa lái xe. Bọn hắn nói biên cảnh đặc khu hiện tại cực kỳ an toàn. Vị kia trưởng quan mẫu nữ cũng không tại đặc khu. Chúng ta sáng mai đi qua nhìn một chút ngươi chiến đấu sinh hoạt qua địa phương không làm khó dễ à. Bạch Hạo Nam có thể nói cái gì? Chú ý an toàn, ta cũng là cái hướng kia. Nhưng điểm cuối cùng khác biệt, hài tử cũng không cần mang theo. Liền ba các ngươi đi xem một chút. Mặt khác mời A Huy an bài bảo an nhân viên một mực cùng đi. Ta bên này cho biên cảnh bến cảng nói một chút. Không chừng chúng ta còn có thể đồng thời trở về. Đổi A Huy bĩu môi một tràng tiếng đáp ứng. Nói chuyện điện thoại xong mới phàn nàn. khó được có chút đơn độc thời gian chung đụng. Tại tiểu thư thật rất ưa thích tự tác chủ trương. Nói thật giống như Vu Gia Lý còn không hắn tuân thủ phụ đạo. Bạch Hạo Nam ha ha ha cười to. Đoạn đường này cũng liền gần 200 cây số khoảng cách. Mặc dù không phải đường cao tốc, nhưng xe ít, cho nên tốc độ còn rất nhanh. Cơm tối thời gian đã tới mục đích. Mấy năm không thấy Nạp Đoán nghênh đón Bạch Hạo Nam, gặp mặt liền là cái đại đại ôm. Nếu như nói năm đó gặp mặt còn xem ở như ôn tướng quân trên mặt mũi, hiện tại đã nghiễm nhiên chính là nam nhân ở giữa tán thành. A Thơ cùng A Lý cũng đứng tại phía sau hắn, một đoàn võ trang đầy đủ quân nhân ở giữa, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Nạp Đoán đơn giản giảng thuật hạ bởi vì biên cảnh bến cảng bên kia đã không có nhiều nguy hiểm, cho nên trưởng quản phiến khu vực này đã đem chủ yếu binh lực đều chuyển rời đến thị trấn bên trong. Còn cười nói đây đều là Bạch Hạo Nam mang đến cho hắn phúc lợi. Kỳ thật cũng bất quá chỉ là 1-2 năm trước sự tình. Hắn vừa mới an bài đắc lực nhân thủ tại bến cảng chờ lấy cùng Sa Bắc bên kia giao tiếp. Sáng mai lại phái thường phục đi theo quá khứ cam đoan an toàn. Đặc khu bên kia hiện tại không nguy hiểm gì. Từ trên thực lực tới nói, như ôn tướng quân thứ 6 chiến khu, Nạp Đoán tam giác vàng quân chính quy mới là cái này một mảnh tồn tại mạnh mẽ nhất. Bất quá tựa như lão hổ cũng rất khó bắt lấy chuột đồng dạng. Ngược lại đối nho nhỏ đội du kích có chút thúc thủ vô sách. Cho nên Bạch Hạo Nam không dừng lại ăn phong phú tiệc tối. Thật xin lỗi, là ta đã từng bộ hạ cho nơi này tạo thành bối rối. Ta nghĩ tận khả năng nắm chặt thời gian, sớm một chút giải quyết vấn đề này, để bọn hắn rời xa bạo lực, cũng để trong này có thể mau chóng khôi phục lại bình tĩnh. Tùy tiện mang ít đồ trên đường ăn là được rồi. Ta là thật rất gấp, không nghĩ tới bọn hắn còn tại để tâm vào chuyện vụn vặt. Một thân nhung trang Nạp Đoán cho Bạch Hạo Nam chắp tay trước ngực lễ, mà không phải quân lễ, lập tức phất tay để thuộc hạ của mình an bài đi theo. Bạch Hạo Nam nhìn phần phật ra hai bộ xe bọc thép cùng mấy xe tải binh lực, có chút nhíu mày nhưng không nói gì. Lại đến xe liền là A Lý lái xe, A Thơ hướng dẫn cảnh giới. Đây đều là hai người bọn họ phối hợp thành thạo nhiều năm công tác. Bạch Hạo Nam cùng A Huy ngồi ở phía sau tùy tiện điểm cuối đồ ăn. A Thơ trả về thân giới thiệu, ngay ở phía trước khu vực, đường cái đến bên kia liền không có, nhưng toàn bộ rừng mưa nhiệt đới khu vực thuộc về Thái Lan có hơn 10 cây số. Hướng bắc là hang ổ, hướng tây là Sa Bắc, mặt phía bắc rừng mưa nhiệt đới diện tích càng lớn, cũng không có gì thôn trang thị trấn chất béo, cho nên bọn hắn chỉ cần ở chỗ này bị quân đội vây quét liền hướng mặt phía bắc trốn. Nhưng từ Thái Lan bên này làm đến cấp dưỡng đều là về Sa Bắc làm bắt cóc cùng bạo phá. Nghe nói là hy vọng một lần nữa náo cách mạng. Bạch Hạo Nam ăn đến tây bên trong khò khè đồ vật đều trệ xuống, kia càng phải nắm chắc thời gian. Tại mà mấy người các nàng quá khứ nếu là gặp phải loại này phá sự không phải lũ lụt vọt lên miếu. Long Vương, Thái Lan người cùng Sa Bắc thanh niên đều biểu thị không hiểu câu nói này. Nhưng khoảng cách thật là rất gần. Dùng túi nhựa đóng gói ăn uống còn không ăn nhiều ít. Đường cái đã chặt đầu. Ngay tại một mảnh rừng cây rậm rạp ở giữa, có cái nho nhỏ chùa miếu cùng binh trạm. Toàn diện đề phòng chướng ngại vật trên đường cùng công sự phòng ngự. Tăng thêm ầm ầm dừng lại xe bọc thép. Lập tức để Bạch Hạo Nam có thể trở lại 2 năm trước sinh hoạt trạng thái. Sinh hoạt thật không phải là bình thường trông thấy như thế đã hình thành thì không thay đổi. Có lẽ một cái nho nhỏ quay người, liền là mặt khác thế giới, rầm rầm xuống tới quân đội trấn giữ vệ đều giật mình. Bạch Hạo Nam càng kinh ngạc, Nạp liên tiếp đoán cũng đi theo từ phía sau xe Việt dã xuống tới. Mẹ nó biên khu tối cao quân sự trưởng quan cứ như vậy nhàn. Nạp Đoán quả nhiên là đi bộ nhàn nhã, kỳ thật ngươi đem Sa Bắc chiến sự giải quyết về sau, ta bên này liền không có chuyện gì. Bình thường còn rất khó vận dụng bộ đội, rốt cuộc Tam Quốc giao giới khu vực phi thường mẫn cảm. Ngay cả diễn tập đều chỉ có thể trở lại tư lệnh quan khu vực đi tiến hành. Khó được đến đi một chút nhìn xem, nhưng lúc nói lời này vẫn là đối Bạch Hạo Nam thật nhanh mắt. Liếc A Huy, hiển nhiên tư lệnh quan thiếu gia ở chỗ này xảy ra chuyện. Hắn khẳng định sẽ ăn không hết ôm lấy đi. Vẫn là đến đi theo tương đối tốt, Bạch Hạo Nam cũng không để ý, mà lại bởi vì sắc trời lập tức gần hoàng hôn, lập tức tiếp nhận A Thơ sớm chuẩn bị tốt điện loa hướng phía bên trong đi. Tận lực đừng để quân đội đi theo chúng ta. A Huy, người cũng đi theo Nạp Đoán thượng tá cùng ta bảo trì điểm khoảng cách. Vạn nhất bị phục kích tối thiểu sẽ không tận diệt. Các ngươi còn có thể cứu ta. A Huy có chút giật mình, đặc biệt là nhìn Bạch Hạo Nam cự tuyệt bên cạnh binh sĩ đưa tới súng ống. Ngươi liền tay không đi tìm bọn họ. Bạch Hạo Nam gật đầu, lính của ta sẽ không dùng thương đối lấy bọn hắn. A Lý cùng Thơ trên mặt kiêu ngạo càng thêm rõ rệt. Tả Hữu ôm lấy Bạch Hạo Nam, khả năng bọn hắn có thể không chút do dự vì Bạch Hạo Nam đi xuất sinh nhập tử. Chính là như vậy, từng giờ từng phút tích lũy, Nạp Đoán nhân mã cũng khen ngợi, chỉ có A Huy chết sống không đồng ý. Cuối cùng vội vàng lên núi, Bạch Hạo Nam không thể không khoác lên một kiện hắn chộp tới áo chống đạn. Mới đuổi tại trời tối phía trước đường, phía trước 1-2 cây số vẫn là miễn cưỡng có thể dùng việt dã năng lực tương đối mạnh những cái. Kia cỗ xe tiến vào, nhưng tốc độ còn không so được đi bộ, bởi vì làm căn bản đều là trong núi nước mưa vỡ đê câu hình thành thiên nhiên con đường. Cực kỳ khảo nghiệm cỗ xe leo lên năng lực, sơ ý một chút liền sẽ mắc cạn. Cách nơi này gần nhất thôn xóm cũng tại 4 cây số bên ngoài. Bạch Hạo Nam liền là nghe A Thơ rằng giải quyết định hôm nay tối thiểu muốn đi nơi đó nghỉ ngơi. Sớm một chút thời gian, cũng có thể thừa dịp sắc trời không hắc, đem mình dẫn người tiến đến tin tức truyền ra ngoài. Cơ cảnh linh hoạt, A Thơ xông lên phía trước nhất. Bạch Hạo Nam sải bước đều bị từ đầu đến cuối kéo ra 7-8 mét khoảng cách. Cái này thiếp thân thị vệ đương nhiên là muốn đem nguy hiểm nhất dò đường rời xa điểm. Sau đó dáng người cao chút A Lý một mực bước nhanh dán tại Bạch Hạo Nam tả hữu. Không ngừng căn cứ chung quanh địa hình chuyển đổi phương vị. Kia càng là chỉ cần có nửa điểm tiếng súng nguy hiểm đều muốn dùng thân thể ngăn trở đạn chuẩn bị. Lúc trước Bạch Hạo Nam có thể tại Sa Bắc rừng rậm sống sót. Bên người cảnh vệ ngay cả hao tổn không ít nhân thủ. Không phải là không có nguyên nhân. Đằng sau tối thiểu có 100-200 người võ trang đầy đủ quân đội xác thực theo không kịp cái này. Quần áo nhẹ 3 người. A Huy sốt ruột, nhiều chạy mấy bước còn oán trách Nạp Đoán không có cho Bạch Hạo Nam bộ đàm. Thượng tá đầy đủ tín nhiệm. Vương Đà Tiên sinh ở chỗ này đánh mấy năm cầm. Nói thực ra so ta còn trong đi, đã hắn nói không nên quá tới gần, ta cũng cảm thấy hắn dạng này mới là tối hiểu rõ cách làm. Ngài vẫn là chậm một chút, chúng ta kéo ra di động tuyến, tránh cho bị phục kích. Còn tốt, lập tức liền nghe thấy cái kia điện loa thanh âm. Gia Quế, ta là Vương Kiến Quốc, ta về tới tìm các ngươi. Tại chỉ có thể nghe thấy côn trùng kêu vang chim kêu hoàng hôn trong. Rừng, loại này mang một ít điện tử âm mở rộng âm thanh lượng lời nói. Truyền đến rất xa, thậm chí còn có tiếng vang tại trong sơn cốc dập dờn. Mỗi qua mấy chục trăm mét, Bạch Hạo Nam liền lớn tiếng như vậy lặp lại một lần. Tựa như gia trưởng đang khổ cực tìm mình mất đi hài tử đồng dạng. Nhưng chậm rãi bị bóng tối bao trùm nguyên thủy trong rừng. Dạng này tiếng hô hoán dần dần biến đến giống như âm trầm đáng sợ quái khiếu. Một chút không có trải nghiệm qua rừng cây dã chiến qua đêm Thái Lan binh sĩ thậm chí có chút. Dùng mình, may mắn phía trước dần dần thấy được thôn xóm nhỏ bất tỉnh ngọn đèn vàng. ở hơn 20 hộ sơn dân, kỳ thật đều là tản mát chân cao phòng, nhưng có cái thôn công sở cùng quầy bán quà vặt, nơi này chính là điện lực có thể đạt tới xa nhất địa phương. Thâm nhập hơn nữa rừng cây hơn 10 thôn rơi cơ bản còn ở vào nguyên thủy sinh hoạt trạng thái. Bọn hắn cũng nhiều nhất chỉ là đến nơi đây đi chợ, dùng con mồi đổi lấy xã hội văn minh một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Liền nơi này, cũng bị đội du kích tại quá khứ hơn một năm thời gian bên trong tập kích đến mấy lần. Hiện tại đồn trú hai cái sắp xếp binh lực, đây cũng là nạp đoán quân đội đến rừng cây điểm cuối cùng. Lại hướng phía trước lại nhiều bộ đội vung đến che khuất bầu trời rừng mưa nhiệt đới bên trong. Đều rất dễ dàng bị đội du kích tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên thở dài một hơi, Thái Lan các binh sĩ tranh thủ thời gian thu xếp phòng ngự trận địa cùng ban đêm nghỉ ngơi địa phương. Đặc biệt là có nạp đoán cùng uy thiếu gia dạng này quý khách. Lập tức dựng ra cỡ lớn hành quân lều vải mới là nhiều như vậy quân nhân cùng đi mục đích chủ yếu. Bạch Hạo Nam lại lần nữa ngăn trở bọn hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.